kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, quỷ dị huyết thủy ra người quỷ, 5 canh. Từng bước giới thiệu quá phiền toái. Đơn giản, Tô Đại Nhiên đang ở ảnh sảnh lập một cái chiêu bài. Bên trong cặn kẽ viết từng cái phim kinh dị đề cử hệ số cùng chú ý hạng mục. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên ngồi ở chỗ ngồi. Nhìn trong tay giấy trắng, đây là hắn từ hạnh phúc trong hầm mang ra ngoài. Một tấm bịa đặt quỷ dị giấy trắng, cũng đại biểu cho hắn hôm nay thân phận. Đáng tiếc hiện tại không cách nào lấy ra chớ chú oa oa. Cũng không biết Hân Vũ các nàng tìm được hạnh phúc đường hầm rồi sao. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, hạnh phúc đường hầm rất nguy hiểm. Cho tới bây giờ hắn còn không hề rời đi ảnh sảnh. Quỷ biết bên ngoài còn có cái gì. Lấy hắn bây giờ thân phận của họa sĩ, coi như thu phục điệp phiến quỷ, tình cảnh như trước vô cùng nguy hiểm. Cũng may, lần này đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thu hoạch này, đối với trước mắt Tô Đại Nhiên mà nói, phi thường mấu chốt. Từ thứ bảy, hắn nhất định phải bắt được tốt nhất thu hoạch, mới có thể đi vào đi chuyện về sau. Trước hết từ màn hình lớn đi ra là thủy quỷ mẫu nữ. Các nàng hai quỷ cực kỳ kích động, rất là hưng phấn, hiển nhiên lần này xem phim thể nghiệm phi thường hài lòng. Quá, quá đặc sắc, chúng ta rất thích. Thủy quỷ mẫu nữ khả năng thật lâu không nói chuyện, thanh tuyến phi thường khó nghe, thanh âm cũng rất kỳ quái, giống như là cô lỗ lỗ tiếng nước. Tiếp lấy nàng bẻ chính mình một ngón tay đặt ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Sau đó kéo cùng với chính mình hài tử lại đi xem phim. Lần này các nàng lựa chọn phim kinh dị là Bị Nguyền Rủa Nữ Tử Trung Học Phổ Thông. Thét chói tai chỉ số 2 khỏa tinh. Đây chính là phòng bán vé sao? Tô Đại Nhiên nhìn trước mặt tái nhợt mập mạp ngón tay. Hắn hiểu được, phòng bán vé sở dĩ cầm tấn nói, chỉ chính là xem phim người thân thể vị trí, bộ vị trọng lượng cùng phòng bán vé cùng một nhịp thở. Thậm chí có thể nói chính là phòng bán vé. Thật rất không tệ a, mấy thứ này không những có thể để cho ta bắt được không tưởng được thu hoạch, đồng thời còn có thể dùng cực ác quỷ vực thôn phệ. Tô Đại Nhiên phi thường vui vẻ. Đáng tiếc mình bây giờ cảm giác không đến cực ác quỷ vực. Thế nhưng không quan hệ. Chính mình phòng bán vé, vĩnh viễn đều là mình phòng bán vé. Hồng Y Lệ Quỷ cũng đi ra. Hắn là bò ra, hai mắt tràn ngập cực hạn máu đỏ sợi. Sau khi ra ngoài, hắn khoa tay múa chân, bay tới bay lui, quả thực hưng phấn không biết như thế nào biểu đạt. Rất nhanh, hắn đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt. Cư nhiên lần đầu tiên cho Tô Đại Nhiên giơ cái ngón tay cái biểu thị quá khen. Tiếp lấy răng rắc một tiếng đem ngón tay cái lột xuống đặt ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Một lần xem phim thể nghiệm còn chưa đủ, hắn lại nhẹ nhàng đi qua. Lần này hắn lựa chọn quên mất hắc ám nơi. Thét chói tai chỉ số đã đạt đến 4 viên ngôi sao. Xem ra tất cả mọi người rất hài lòng a. Tô Đại Nhiên nhìn trên mặt bàn hai cây đầu ngón tay, vui mừng gật đầu. Sĩ cũng không uổng chính mình tân tân khổ khổ đem cố sự cắt nối biên tập thành 3 bộ phim kinh dị. Vấn đỉnh phòng bán vé vô địch sự tình ổn. Thì nhìn, cuối cùng phòng bán vé có thể đạt đến mức nào. Các vị xem phim hài lòng khán giả, xin đem xem phim phiếu tự hành đầu nhập bên cạnh trong thùng. Như có muốn tiếp tục xem phim, mời lần lượt xếp hàng. Mới tới khán giả, xin chú ý phía dưới màn hình bảng hướng dẫn, tận khả năng chọn mình có thể tiếp nhận thét chói tai chỉ số. Ảnh sảnh quỷ đã rất nhiều, bọn họ mỗi một người đều vô cùng hưng phấn, kích động, càng là díu ra díu rít nghị luận không ngừng. Trong thùng xem phim phiếu càng ngày càng nhiều. Cái gì đầu ngón tay, con ngươi, hàm răng, lỗ tai, cái gì cần có đều có. Quá mức giả, có chút quỷ nhìn quá kích động, trực tiếp đem chính mình một nguyên cả cánh tay đều ném vào. Có thể tưởng tượng có bao nhiêu thỏa mãn. Hai cái thùng đã đầy. Thùng là ảnh sảnh chủ động cung cấp, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một cái thùng 500 kg, hai cái thùng chính là 1 tấn. Lúc này mới bao lâu, phòng bán vé đã đạt được 1 tấn. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả bắt đầu số lượng thùng. 4 thùng, 8 thùng, 16 thùng, 32 thùng, ngắn ngủi trong vòng 6 giờ. Đã phá vỡ Hoa Nam Hổ sáng tạo tối cao ghi chép. Dựa theo bây giờ phòng bán vé, đã đạt được 16 tấn. Sau đó còn có 18 tiếng. Phòng bán vé nhất định sẽ phá độ cao mới. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, còn không có con quỷ nào dám xem phim Tứ Tinh Nửa Đường Dài Du Ngoạn cùng 5 sao trên dưới. Tầng tiểu khu, đúng vậy a. Cái kia hồng y lệ quỷ, quan sát Tứ Tinh, hắc ám di vong chi địa phía sau. Là nằm úp sấp lấy đi ra. Cái kia sợ hãi dáng dấp, ta đều cho rằng muốn hù chết. Chính phải, chậm rất lâu, mới, chỉ có, đứng lên. Trực tiếp đem chính mình hai cái đầu gối gạt tới cấp đại nhiên ca. Bây giờ quỳ gối đại phía trước. Màn ảnh, đoán chừng là đang làm chuẩn bị tâm lý. Dự định xem cấp bậc càng cao hơn. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả nghị luận ầm ĩ. Đang lúc bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời điểm. Ảnh sảnh nhiệt độ chợt giảm xuống. Xem phim quỷ khán giả đột nhiên đình chỉ ồn ào không? Có đại quỷ vật tới. Tô Đại Nhiên cũng đứng lên. Hắn quá quen thuộc loại này quỷ dị khí tức kinh khủng. Khả năng tới là một con đỉnh cấp hồng y. Lấy chính mình thực lực hôm nay. Đối mặt đỉnh cấp hồng y là cực kỳ nguy hiểm. Rất nhanh, một con giữ lại thật dài hắc chỉ giáp đại thủ chộp vào ảnh sảnh trước cửa. Làm cái bàn tay lớn này sau khi xuất hiện. Ảnh sảnh bầu không khí trong nháy mắt thì không đúng. Âm lãnh, quỷ dị, điên cuồng. Độc ác, oán hận khí tức đem ảnh sảnh mới vừa náo nhiệt khí tức vò thẳng tán. Phảng phất hướng vô biên địa ngục bắt đầu trị lạc. Tiếp lấy, đại lượng huyết thủy tràn vào. Một tấm da người theo huyết thủy nhẹ nhàng tiến đến. Nó lại là một tấm không biết từ bao nhiêu tồn tại giáp lại da người. Biểu hiện ra có rất nhiều khủng bố dữ tợn giống như huyết quản giải phẫu tuyến. Sự xuất hiện của nó, làm cho cả ảnh sảnh đều yên tĩnh lại. Hiển nhiên, vị này chính là cái nhân vật hung ác. Tô Đại Nhiên đạp huyết thủy, mang theo nghề nghiệp nụ cười. Vị này khán giả ngươi tốt, ta là cái này ra ảnh sảnh người phụ trách. Nhìn ngươi xương cốt, tinh kỳ, là trong một vạn không có một lớn mật quỷ. Bây giờ, chúng ta ảnh sảnh còn không có con quỷ nào dám nếm thử Tứ Tinh trở lên phim kinh dị. Không biết, ngươi có hứng thú hay không thử một chút? Da người không có ngũ quan. Thế nhưng Tô Đại Nhiên có thể cảm nhận được. Một cỗ băng lãnh kiềm nén điên cuồng nhãn thần nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Đạo kia nhãn thần liền 3, 6 như dao. Ở Tô Đại Nhiên khuôn mặt xẹt qua. Sau đó, da người mang theo lòng bàn chân huyết thủy tiến nhập màn hình lớn. Nó vẫn là mạnh mẽ. Trực tiếp lựa chọn ngũ tinh thét chói tai hệ số trên dưới tầng tiểu khu. Liền Tứ Tinh Nửa đều nhảy tới. Tô Đại Nhiên phía sau đầy mồ hôi dịn. Đỉnh cấp hồng y mình thấy nhiều rồi. Lại là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy đỉnh cấp hồng y. Trên người nó tràn ngập điên cuồng. Tuyệt vọng, độc ác các loại. Chờ, khí tức quỷ dị. Thậm chí còn ở Hân Vũ bên trên. Phải biết rằng, Hân Vũ là tất cả độc ác tập hợp chớ chú thể. Mà hắn ác vẫn còn ở Hân Vũ bên trên. Cũng không biết trên người nó đến cùng chuyện gì xảy ra cố sự. Loáng thoáng Tô Đại Nhiên cảm thấy. Cái này đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ sau khi kết thúc. Muốn gây ra kế tiếp. Then chốt ở chỗ cái này tấm huyết thủy ra người quỷ. Là để cho ta giúp nó tìm thân thể. Hãy để cho ta giúp nó báo thù đâu. Tô Đại Nhiên âm thầm suy nghĩ tiếp theo giai đoạn ẩn tàng nhiệm vụ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.